Đế quốc bại gia tử. Chương 1621, phát tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Triệu Quốc người. Đây là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Những lời này để cho tất cả mọi người đều là ngẩn ra. Ở trong mắt của bọn họ, Vương Khang chính là anh hùng. Triệu Quốc quật khởi, ở trên đại lục có thể phát ra mình thanh âm, mới có thể có địa vị rất cao. Có thể nói đều là Vương Khang mang tới. Bọn họ tại sao sẽ mang theo tâm trạng? Mà là bởi vì cảm thấy Vương Khang sắp cách xa bọn họ. Cách xa Triệu Quốc, thật là có thể rời đi sao? Không thể nào. Trước kia rất sớm, Vương Khang thì hoàn toàn có năng lực lật đổ họ Khương Triệu Thị. Thay đổi triều đại, tự lập xưng đế. Có thể hắn không có làm như vậy. Thứ nhất là hắn không muốn làm hoàng đế. Quá phiền toái. Thứ hai là hắn không tìm được lý do. Khương Thừa Ly là một cái hợp cách hoàng đế. Nhiều năm như vậy, hai người phối hợp ăn ý. Như vậy thì đưa đến Vương Khang ở Triệu Quốc địa vị đặc thù. Tựa như thần không thần. Tương đối hài hòa. Loại cục diện này Vương Khang không chuẩn bị đánh vỡ. Sau này cũng không chuẩn bị. Gia tộc hắn sản nghiệp đều ở đây Triệu Quốc. Làm sao có thể nói đoạn liền đoạn. Xem như vậy đúng là có chút không quá thích hợp. Thậm chí trở thành một loại dị loại. Nhưng vậy thì như thế nào đâu? Ai lại dám nói gì? Vương Khang nói lời này chính là ở nói cho bọn họ. Hắn sẽ không cắt đứt điều này liên lụy. Bất kể là ở dưới tình huống nào. Cho dù hắn lên ngôi là đế. Các ngươi cũng hiểu chưa? Rõ ràng. Rõ ràng. Mỗi cái người cũng cao cảm trước. Mới vừa mới âm thầm bất mãn. Giờ phút này so với ai khác đều ở đây tích cực đáp lại. Vương Khang ở uy vọng của quân trung, có thể không phải tùy tiện một cái thân phận xác lập, mà là chân thực đánh ra, là tuyệt đối làm người ta tin phục. Nhìn mọi người như vậy, Vương Khang mới là thở phào nhẹ nhõm. Xưng đế không phải như vậy dễ dàng. Phương phương diện diện vấn đề quá nhiều. Có chút không đúng chính là tai họa ngầm. Vấn đề bên ngoài dễ giải quyết. Nội bộ liền tương đối phiền toái. Hắn nhất định phải chiếu cố đến tất cả mọi người tâm trạng. Quảng cáo, Vương Khang ở nơi này đợi thời gian rất lâu. Coi như là một lần coi xem kỹ. Vậy cùng thông thường tướng quân tiếp xúc. Bọn họ có ý kiến gì? Vương Khang rõ ràng, mặc dù không phải là hắn dòng tránh. Cũng không có trưởng khống lực. Ở chỗ này sau đó, Vương Khang lại đi Đông Thành giáo trường. Nơi đó nơi trú đóng Lô Triệu đại quân, là Việt quốc quân đội trú đóng chi địa. Đại soái, chúng ta có phải hay không nên rút lui? Lô Triệu tâm trạng có chút xuống. Cái khác bộ tướng cũng đều tương tự. Tại sao như thế nói? Chiến đấu cũng đánh xong. Chúng ta lưu lại cũng không có ích gì. Vương Khang lại hỏi nói. Vậy các ngươi muốn trở về sao? Không nói được, dẫu sao rời đi mình quốc gia lâu như vậy. Nhưng là theo chân đại soái ngài bên ngoài đánh giặc, lại cảm thấy không muốn rời đi. Tóm lại là rất quấn quýt. Lô Triệu chau mày, nếu không muốn đi, vậy thì chớ đi. Ngài đây là, có ý gì? Lô Triệu có chút kinh ngạc nhìn Vương Khang. Ta sẽ cho Việt quân truyền tin. Cùng hắn thuyết minh, thông qua mượn tạm phương thức cầm các ngươi lưu lại. Dĩ nhiên cái này còn muốn trưng cầu các ngươi ý nguyện cá nhân. Ta sẽ không cưỡng cầu. Có thật không? Lô Triệu sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn bản thân không có gánh nặng. Liền tiền đồ cá nhân mà nói. Cũng cảm thấy được đi theo Vương Khang tốt hơn. Chỉ là cái này có phải hay không có chút không quá thích hợp. Ta còn chưa từng nghe qua loại thuyết pháp này. Cái này có gì không được? Vương Khang cười nói. Đồng minh giữa quân sự mượn tạm. Cái này không phải là rất bình thường sao? Tình cảm kia tốt. Lô Triệu sờ đầu cười. Vương Khang ở bên này vậy đợi nửa ngày. Thân thể to lớn chính là thuyết minh. Hắn sẽ không bạc đãi mỗi một người. Vậy sẽ không bạc đãi Việt quốc. Tóm lại chính là đều là lớn vui mừng. Còn như rút lui binh chuyện. Còn không có đề cập. Bởi vì chiến tranh không hề coi là chân chính kết thúc. Ngoài Thọ Xuân Thành. Thì có hai chi địch quân. Chỉ không qua bọn họ tạm thời không nhúc nhích hướng. Vương Khang cũng không có động bọn họ. Trấn an tốt lắm người mình. Vương Khang vậy bắt đầu xử lý nguyên Sở Quốc triều thần quan viên. Cùng với những cái kia sĩ khanh đại tộc, bọn họ đã sớm bị khống chế lại. Dĩ nhiên, chỉ là khống chế phạm vi hoạt động, hạn chế xuất hành, những thứ khác ngược lại cũng không việc gì. Bất quá điều này cũng làm cho bọn họ rất bất an. Ai cũng biết vị này chiến vương, đối đãi bình dân và sĩ khanh. Nhưng mà hai bộ quy tắc, bọn họ không có phản kháng ý, vậy căn bản không dám phản kháng. Người là dao thất ta là thịt cá, thì có biện pháp gì? Sáng sớm, rất nhiều binh lính gõ bọn họ cửa phủ nha môn. Cả đám run sợ kinh hãi. Rốt cuộc phải nghênh đón phán quyết cuối cùng. Là giết là lưu, ngay tại người ta trong nhất niệm. Có người còn nghĩ biểu hiện tốt một chút, có lẽ có thể được hắn coi trọng. Chỉ là để cho bọn họ kinh ngạc phải. Tìm bọn họ cũng không phải là thẩm phán, mà là để cho bọn họ tham gia một tràng tang lễ. Là ai tang lễ đâu? Đương nhiên là Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên. Chuẩn bị nhiều ngày, rốt cuộc phải cử hành phát mất. Tràng này tang lễ, quy mô to lớn, hoàn toàn là lấy đế vương quy cách tiến hành. Hơn nữa còn sẽ đem an táng ở Hoàng Lăng. Đây có thể để cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Bởi vì đây là rất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Một cái vương triều tiêu diệt, thường thường đi đôi với giết hại. Không có một tràng mưa máu gió tanh là không ngăn được. Mất nước quân lại là ít có chết yên lành người. Làm sao sẽ giống như vậy? Cử hành như vậy đại quy mô tang lễ, còn để cho bọn họ tham gia. Không chỉ như vậy, chỉ cần dân chúng nguyện ý cũng có thể tự đi tham gia. Có thể nói là tương đối tha thứ. Sáng sớm, một cái quy mô to lớn tang đội lên đường, sắp đuổi hướng ngoài thành Hoàng Lăng. Toàn bộ đội ngũ sử dụng nhân viên đều là Sở người, chủ trì cũng là ti lễ quan viên. Đội danh dự là Nguyên Hoàng Cung lính cấm vệ. Tóm lại, là cho lớn nhất tha thứ. Quảng cáo mà Vương Khang người chỉ là dùng để duy trì trật tự. Đại Sở tiêu diệt, đưa cho bọn họ như vậy cơ hội, thật là nhân từ. Hạng Lâm Thiên đích trưởng tử Hạng Du, ở đội ngũ hàng trước nhất, hắn xuất hiện vậy để cho mọi người lại là giật mình. Hắn lại không có chết, Vương Khang còn giữ hắn. Mọi người chú ý tới, không chỉ là vị này đích trưởng tử, liền liền cái khác con trai con gái đều ở đây, bao gồm hậu cung tần phi tất cả đều đủ, cũng xuất hiện, đây là thật nhân từ, hay là thật không rõ ràng. Hạng Lâm Thiên là Sở Hoàng. Hắn sau khi chết hắn con trai liền trở thành người thừa kế. Vậy tuyệt đối có cực lớn lực hiệu triệu. Lại thế nào giữ lại? Bỏ mặc nói thế nào? Chuyện này vậy thay đổi rất nhiều Sở người đối Vương Khang hảo cảm. Đây cũng tính là thiện mới chết yên lành. Toàn bộ tình cảnh đương nhiên là rất bi thương. Khóc lớn người, kêu rên người nơi nơi. Hạng Lâm Thiên cũng không phải là hôn quân. Hắn ở quốc dân triều thần trong lòng vô cùng cái uy vọng. Bị người yêu đợi, phát tang chuyện, đưa tới vạn người vô hạng. Mà điều này cũng làm cho rất nhiều người khẩn trương. Như vậy tụ tập rất dễ dàng ra vấn đề lớn. Vạn nhất có người mượn bi phẫn bạo động, có thể gặp phiền toái. Duy trì trật tự trong quá trình, dè đặt, mà Vương Khang nhưng không thèm để ý chút nào. Hắn dĩ nhiên không có tham dự, mà là ở trong hoàng cung, tự mình cho Cao Ân chế tạo xe lăn. Người cũng là quá mạo hiểm, sẽ không sợ xảy ra vấn đề. Cao Ân mở miệng nói, xúc cảnh sinh tình, bi phẫn đan sen, phát động bạo động, đây không phải là thường có thể. Nói sau đây không phải là ngươi phong cách à, Vương Khang cầm cái búa sao sao đà đà. Cũng không ngẩng đầu nói, Hạng Lâm Thiên trước khi chết, ta đã đáp ứng hắn. Sẽ không đại khai sát giới. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung. En trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.